Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276: Chí Cao Thưởng Cho Ải Nhân Vương Quốc Binh Phù. Nước Mỹ, Washington, Lầu Năm Góc, Thiên Thần Công Hội Tổng Bộ. Arthur hội trưởng đang ở viễn trình chỉ huy ải nhân phân bộ các thành viên tiến công chiếm đóng một cái cự đại ải nhân ẩn giấu phó bản, kèm theo một đạo tiếng vang ầm ầm. Boss ré trên mặt đất. Hội trưởng, chúng ta thành công, chúng ta thành công. Phó thủ vô cùng kích động. Nộp cái này nhiệm vụ sau đó, chúng ta Thiên Thần Công Hội sẽ ở ải nhân danh vọng bên trong đạt được thân mật, thế lực danh vọng, chia làm cừu hận, đối địch, trung lập, nhận đồng, thân mật, tôn kính, sùng bái. Mà đối với ải nhân loại này thế lực lớn mà nói, thân mật đã là cao vô cùng danh vọng. Ha ha, tốt, cho hết thảy đội viên thêm gấp 3 tiền thưởng. Đây là chúng ta người Mỹ một lần thắng lợi vĩ đại. Arthur sẽ lâu dài vi cười nói, ở châu tế liên kết bỏ lỡ toàn cầu quán quân sau đó, Thiên Thần Công Hội rốt cục nghênh đón một cái tốt tin tức thiên biết. Thiên Thần Công Hội vì thu được ải nhân thân mật danh vọng bỏ ra bao lớn nỗ lực. Keng, keng, ngũ 23, keng. Lúc này liên tiếp 3 đạo toàn cầu thông cáo vang lên. Sau đó, Arthur sắc mặt đọng lại. Làm sao có thể, cái này hoa hạ người, làm sao có thể ở ải nhân bên trong đạt tới sùng bái danh vọng. Sau một khắc, Arthur phát cuồng, ghê tởm, vì sao hoa hạ người lại đi ở chúng ta Ấn Độ khu phía trước? Ấn Độ New Delhi, Khổng Tước Công Hội Tổng Bộ, hội trưởng Serup cắn răng nói, hoa hạ khu chủ công Quang Minh trận doanh, ta Đại Nhật Bản khu chủ công Địa Ngục trận doanh, xem ra sau này tất có đánh một trận. Nhật Bản Tokyo Amaterasu Công Hội Tổng Bộ, hội trưởng Yamamoto Saburo sắc mặt nghiêm túc, Giang Nam Phục mơ hồ có trở thành hoa hạ đệ nhất phục vụ khi dấu hiệu, xem ra ta ngôi sao nhất định phải nhanh hơn tiến độ mới được. Hoa Quốc Yến Kinh Ngôi Sao Công Hội Tổng Bộ, hội trưởng tuyên cổ ngôi sao hít sâu một hơi. Ha ha, thì ra tiêu thất lâu như vậy, phải đi làm chuyện nhàm chán như vậy tình đi, thực sự là không hiểu nổi các ngươi những thứ này nhỏ bé tồn tại, trong đầu đang suy nghĩ gì. Ở Long Bảo, Tổ Long Tửu Quán Lầu 3 gần cửa sổ vị trí, Bạch Y Thắng Tuyết viễn cổ thiên sứ trưởng Ro, một bên thưởng thức thủy tinh cốc có chân dài trong tinh linh chi lệ, một bên hơi nhíu mày. Cái gì ải nhân vương quốc, đối với nàng mà nói bất quá là đàn thô bỉ á nhân loại mà thôi, phẩm chơi rượu. Ro tham lam liếm một cái đôi môi, ánh mắt xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ thủy tinh có thể chứng kiến khu đông thành, cái kia một cái nhà mấy trăm mét cao khổng lồ kiến trúc. Kiến trúc bị lều vải bao vây, thấy không rõ bên trong dáng dấp, nhưng đều khiến nàng cảm giác có loại không hiểu cảm giác thân thiết. E rằng tại bang chợ người kia chữa trị hết Titan chiến hạm phía sau sẽ phải rời khỏi tòa thành thị này. Vừa nghĩ tới sau đó phải ly khai, Ro như bảo thạch trong con ngươi lại hiện lên một không nỡ. Nàng dĩ nhiên càng ngày càng thích cái tòa này nhân loại thành thị. Tân vương muôn năm, quốc vương muôn năm, thần bảo chi vương muôn năm, long bảo thành chủ muôn năm. Ở vương cung sân rộng, làm Tần Phong tiếp nhận lão quốc vương trong tay vương miện, sau đó đeo vào tam vương tử Muradanh Iron Whisker trên đầu thời điểm, biểu thị hậu thế ngạnh kháng đại quân ác ma thần bảo chi vương trước giờ sinh ra. Hiện trường cũng lập tức bộc phát ra không gì sánh được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Drake thạch quyền các loại, chờ, ải nhân quân sự quý tộc, từng cái cao hứng khoa tay múa chân, khàn cả giọng, đồng thời, hiện trường mọi người, đều thu được toàn thuộc tính cộng 2 thưởng cho. Tần Phong đứng ở Tam Vương Tử bên cạnh thân, nhìn sơn hô hải khiếu một dạng vương cung sân rộng, trong lòng một hồi sóng lớn phập phồng. Chính mình đan thương thất mã đi tới Ải Nhân Vương Quốc, thu được Tam Vương Tử tín nhiệm, tìm về thất lạc Ải Nhân Trấn Quốc thần khí, tham gia quốc vương hội nghị, đánh bại ba đường đại quân ác ma, thu phục Mạt Nhật Chi Vương, cướp sạch Ang Ma Thành, cũng ở cuối cùng, chu diệt Teton Zoro, đại vương tử Ben Iron Whisker, tiêu diệt mục nát thần bảo quý tộc, bức bách anh hùng tuổi xế chiều lão quốc vương Hayama trước giờ thoái vị, mới rốt cục đem Tam Vương Tử đẩy lên chí cao Ải Nhân Vương tòa. T. Hồi tưởng lại, Tần Phong cũng hiểu được, trong trò chơi trải qua tất cả đều là như vậy chân thực, chính mình cũng giống như viết một quyển Ải Nhân sử thi. Bằng hữu, ngươi là Ải Nhân Vương Quốc trung thành nhất minh hữu. Muradanh mang thật cao vương miện, vẻ mặt chân thành nhìn Tần Phong. Trở thành một danh quốc vương, đối với đã từng ẩn nhẫn quán Muradanh mà nói, tựa như mộng giống nhau. Nhưng mà, ở vị bằng hữu này dưới sự trợ giúp, hắn không chỉ có làm tới quốc vương, còn có khiến cho Ải Nhân Vương Quốc trở nên cường đại hơn năng lực. Sau đó, Muradanh từ trong lòng lấy ra một cái hổ phù một dạng đồ đạc, tặng cho Tần Phong. Bằng hữu, đây là ngươi cùng Ải Nhân Vương Quốc trong lúc đó chân thật nhất bạn thân nghị nhân chứng. Lau, vật gì vậy? Tần Phong tiếp nhận hổ phù, kiểm tra một hồi, Ải Nhân Vương Quốc binh phù số lần 3/3, hiệu quả, sử dụng phía sau, Ải Nhân Vương Quốc đem phái ra một chi tinh nhuệ nhất đại quân tới vì ngươi chiến đấu. Miêu tả, Ải Nhân Quốc vương lễ vật chân quý nhất, không ai sánh bằng. T. Khi thấy cái hiệu quả này thời điểm, Tần Phong sắc mặt chấn động. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đã biết vị hơn 10 tỷ độ hào cảm Ải Nhân Quốc vương bằng hữu, biết tiễn đã biết sao một món lễ lớn, một chi Ải Nhân Vương Quốc tinh nhuệ nhất đại quân, là khái niệm gì? Là đủ quét ngang nửa đại lục. Mà mấu chốt nhất chính là, ở ngày tận thế tới phía sau, chính mình chỉ cần mở một đạo cửa không gian, có thể triệu tập Ải Nhân đại quân tiến quân hiện thực, vì giang chiết địa khu nhân loại ngăn cản địa ngục xâm lấn. Đương nhiên, quý trọng như vậy bảo vật, tuyệt đối không thể khinh thường dùng, càng không thể tùy tùy tiện tiện làm cho Ải Nhân đại quân chịu chết. Được rồi, chính mình không có phí công bang cái này NPC bằng hữu. Cái này sau đó, Tần Phong liền chuẩn bị ly khai. Ân, Ải Nhân Vương Quốc kịch tình tạm thời kết thúc. Hắn muốn phản hồi Long Bảo nhìn một chút thành thị kiến thiết tình huống. Đương nhiên, cần tiên kiến một cái mập mạp long. Oxymer, ầm ầm, cũng đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên nứt ra một cái không gian chi môn. Một đầu rực triển hơn ngàn thước thổ hoàng sắc thần long chậm rãi xuất hiện. Thần long phủ xuống, là đại địa chi long Oxymer đại nhân. Trời ạ, đây là thần, cho thần quỳ. Hiện trường các người chơi, nơi nào thấy qua đại địa chi long Oxymer loại cấp bậc này tồn tại? Dồn dập sợ choáng váng, liền hiện trường NPC nhóm cũng lạnh run, đồng loạt cúi người chào. Tốt, Ải Nhân Vương Quốc chọn lựa một gã ưu tú quốc vương. Bản Long sẽ vì quốc gia này ban thưởng chúc phúc. Đại địa chi long Oxymer vui mừng gật đầu. Sau đó, không trung một mảnh thuộc tính quả thực, như hạt mưa hạ xuống, những thứ này quả thực rơi vào người chơi NPC trên người, liền tự động vì bọn họ tăng một điểm tương ứng thuộc tính. Hết thảy người chơi điên cuồng cái này đặc biệt meo chính là thuộc tính mưa a. Tần Phong trên người hơn 20 đạo quang hoa hiện lên, nhất thời bỏ thêm hơn 20 điểm thuộc tính. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng biết, đại địa chi long Oxymer ngoại lệ xuất hiện, cũng là vì Tân Quốc Vương Sân Ga. Dù sao, mình giết cái kia không bảy sao nhiều thần bảo quý tộc. Long thần đứng ra tán thành Tân Quốc Vương lời nói. Những gia tộc kia ẩn giấu cường giả cũng không dám sằng bậy. Bằng không, liền muốn thừa nhận lôi đình chi nộ. Tiếp lấy, đại địa chi long lần thứ hai nhìn phía Tần Phong. Khẽ vuốt cằm, phàm nhân, ngươi làm rất không tệ. Thậm chí, vượt ra khỏi bản long dự liệu như vậy. Theo bản long phản hồi thánh đàn, tiếp thu tưởng thưởng a. Nói, một màn ánh sáng bao phủ Tần Phong. Sau một khắc, đại địa chi long Oxjammer cùng Tần Phong liền đồng thời biến mất. Ngoạt tào, thần long đại nhân dĩ nhiên nhận thức bảo quân. Làm sao nghe ý tứ này? Bảo quân đại lão đã bắt đầu làm thần long nhiệm vụ lạp. Cái này đặc biệt meo theo chúng ta là ở chơi một cái du hí sao? Thần long nhiệm vụ, quá con mẹ nó cao đoan đi. Mụ yêu, thật hâm mộ. Các người chơi dồn dập nghị luận. Bọn họ chơi game mấy tháng, mới rốt cục gặp một lần thần long. Nguyên bản cao hứng không thôi. Nhưng mà, dường như Tần Phong đã cùng thần long lẫn vào rất quen bộ dáng. Người so với người, tức chết người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.